Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, truyền kỳ ác ma. Trở về Vô Đông Thành về sau, Sauron nhìn thấy, cái kia Saton từ tức sớm đã chờ lấy hắn, chỉ thấy đối phương tại cửa trang viên vừa đi vừa về độ bước. Những ngày này, tại Sauron lực mạnh duy trì dưới. Mấy vạn kim bảng đập xuống, toàn cả gia tộc sản nghiệp cuối cùng là khởi tử hồi sinh. Lúc trước khuyết tổn rất nhiều thị vệ thị nữ, vậy nhau nhau tại tiền mặt hiệu triệu hạ bổ sung hoàn tất. Còn cố ý cũng mua một chút dược liệu, bảo thạch các loại cửa hàng, hơi không đủ là toàn bộ Vô Đông Thành lòng người bàng hoàng, sớm đã không còn lúc trước an ổn phồn vinh. Phương Nam chiến tranh tiền tuyến đã sụp đổ, rất nhiều thổ dân chiến sĩ tiến quân thần tốc, phương hướng Tây Bắc U Su Thành, lại có rất nhiều nguyên bản nhân loại biến thành cảm nhiễm thể quái vật. Dù là có đại lượng quân đoàn cùng thần điện kỵ sĩ tiến về rào sát, vậy cuối cùng có rất nhiều cá lọt lưới, triệt để đoạn tuyệt phương hướng Tây Bắc giao thông vãng lai. Vậy bởi vậy gãy mất từng đầu thương lộ. Tối thiểu nhất, rất nhiều Vô Đông Thành thương đội, rốt cuộc không có cách nào thuận Sumi sông tiến về những thành thị khác. Sumi sông, đây chính là đế quốc thứ hai cỡ lớn dòng sông, tạo thành rộng lớn đồng bằng phù sa, dựng dục đế quốc kho lúa Pu Su Thành. Đáng tiếc, hiện tại Pu Su Thành đều đình trệ, mảng lớn phì nhiêu đồng ruộng triệt để hoang phế. Không còn có người tiến về quản lý, bây giờ nhìn lại chỉ là có chút khủng hoảng, còn không có dẫn phát cái gì nguy cơ. Nhưng qua không được bao lâu, lương thực nguy cơ đem hội trong mắt uy hiếp toàn bộ Vô Đông Thành. Trước đó, Saton tử tước trước tiên mua vào đại lượng lương thực, trữ hàng đầy đủ gia tộc ăn mấy chục năm lương thực. Mong muốn dùng cái này đến phát một phen phát tài. Hiện tại trên thị trường đã mua không được đại lượng lương thực. Tuyệt đại bộ phận đều bị các thế lực lớn thanh khống. Lương thực giá cả đã tăng vọt mấy lần. Càng ngày càng nhiều người liền ăn cơm đều thành vấn đề lớn. Phồn vinh thương nghiệp đã kinh biến đến mức một mảnh tiêu điều. Để vô số người thất nghiệp, không thể không biến thành ăn xin người. Rất nhiều thương lộ đoạn tuyệt. Để từng tòa xưởng luyện thép vậy nhau nhau giảm bớt nhiệm vụ lượng. Bắt đầu đại lượng giảm biên chế. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Saton tự tước như thế trông mong nhìn xem. Thuần túy là vì một sự kiện chân chính đạt được siêu phàm chi lực. Lúc trước cái kia thần bí cường đại liệp ma nhân từng nói qua. Chỉ cần liên tục 10 lần là hắn có thể vĩnh cửu thu hoạch siêu phàm năng lực. Cũng nhờ vào đó trở thành một tên liệp ma nhân, có thể dung hợp một loại nào đó ác ma bản nguyên. Từ đó chân chính mở ra mình siêu phàm con đường. Tại loại này loạn thế giới, tất cả tài phú quyền thế rốt cuộc không có cách nào để hắn cảm thấy an tâm. Chỉ có loại này thật sự thuộc về mình lực lượng, mới có thể tốt hơn sống sót. Như người mong muốn, vừa mới đạt được siêu phàm trí lực. Cũng đã thức tỉnh, pháp thuật cực hiệu, tên biến thái này bị động năng lực. Để Sauron tâm tình thật tốt, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trực tiếp vì đối phương thi triển lần thứ 10 ác linh chi lễ. Ông, pháp thuật linh quang lấp lóe, tại trên người đối phương điên cuồng nhảy vọt, quét sạch đối phương toàn thân cao thấp, theo lần thứ 10 ác linh chi lễ. Thân thể đối phương đã bị vĩnh cửu cải biến, lực lượng cộng một, thể chất cộng một, trọng yếu nhất là đối phương thân thể đã dung hợp đặc thù ác linh năng lượng. Từ đó để nó có thể tùy tiện dung hợp một loại nào đó ác ma bản nguyên. Thành là chân chính liệp ma nhân, ác linh ma, loại này ác ma không có thực thể, vậy cực sự hiếm thấy. Từ đầu đến cuối đều không có liệp ma nhân có thể dung hợp loại này bản nguyên. Một khi dung hợp, liền mang ý nghĩa từ bỏ nhân loại thân thể, từ đó biến thành một đoàn năng lượng thể hoặc linh hồn thể. Từ huyết nhục sinh vật hóa thành năng lượng thể, loại này vượt qua độ khó đạt tới đủ để cho bất luận kẻ nào thất bại. Không có chút nào hy vọng, bởi vậy, cũng chưa từng có người thi triển qua ác linh chi lệ cái này mạnh mẽ năng lực. May mắn hắn có ác, mà pháp điển cái này nghịch thiên bảo vật, cưỡng ép để hắn thu hoạch rất nhiều ác ma huyết mạch. Tốt, làm vì lúc trước hứa hẹn, người có thể lựa chọn dung hợp nào đó ác ma bản nguyên. Trở thành liệp ma nhân, Sauron thản nhiên nói, đây là lúc trước đối phương ra sức như vậy vì hắn chuẩn bị rất nhiều vật liệu nguyên nhân chỗ. Mong muốn con ngựa chạy đầu tiên muốn con ngựa ăn no. Không có người có thể cự tuyệt trở thành liệp ma nhân dụ hoặc. Dù là biết rõ đây là ẩn chứa lấy độc dược địa bánh. Cũng vô pháp cự tuyệt. Saton tử tước cúi đầu xuống. Đè nén nội tâm kích động trầm ổn nói. Đại nhân, ta muốn có được dung thi ma. Nghĩ kỹ, Sauron hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn bây giờ có được khiếp ma, hy ma, thực chứng ma. Ben thích ma ngư rất nhiều ác ma bản nguyên, cũng là hứa hẹn đối phương lực lượng chỗ. Nhiều như vậy ác ma bản nguyên, đối phương có thể từ đó chọn lựa một loại. Đã xác định, bằng vào ta hiện tại điều kiện, cùng hiện ở thế giới biến hóa, thích hợp nhất ta chỉ có loại này. Saton tử tước mặt không biểu tình, hiển nhiên sớm đã cân nhắc đã mấy ngày, là kẻ hung hãn. Sauron tràn đầy tán thưởng nhìn xem hắn. Dung thi ma, ác ma này bản nguyên rất dễ dàng bản thân bị lạc lối. Biến thành một đầu chân chính ác ma. Lúc trước cái kia đồ đằng văn minh ra hỏa. Thế nhưng là một cái yêu nghiệt thiên tài. Có hy vọng phong vương. Kết quả tại trắng trợn dung hợp dưới. Cuối cùng mê thất, biến thành một đầu quái vật chó giữ nhà. Lựa chọn loại này ác ma, lớn nhất hạn chế kỳ thật đến từ tự thân. Ngươi cần thôn phệ dung hợp đồng loại, cũng chính là tục xưng ăn người. Sauron vậy không nghĩ tới đối phương chọn năng lực này. Hiển nhiên cái này vài ngày tao ngộ sớm đã làm cho đối phương có chút tinh thần cực đoan, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Không điên ma không sống. Tiếp xuống thế giới đem hội càng ngày càng hỗn loạn bạo động. Không có thực lực chỉ có thể giống chuột trốn đông trốn tây. Tùy ý đều có thể bị dẫm chết. Ông, theo ác ma bản nguyên dung nhập vào thân thể đối phương bên trong. Nó lập tức bắt đầu tiến hành một loại triệt để thuế biến. Loại này thuế biến một mực kéo dài nửa giờ. Mới cuối cùng là sơ bộ hoàn thành. Thuế biến sau khi hoàn thành. Saton tử tước cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Trong lúc đó, để Sauron ngoài ý muốn là hắn vậy mà có thể mượn nhờ ác ma pháp điển đem lúc trước dung thi ma sức mạnh còn sót lại dung hợp đến đối phương trong cơ thể. Lúc trước dung thi ma thế nhưng là tấn thăng đến cấp 4 mới bị đánh nổ tung giết. Cho dù là sức mạnh còn sót lại đều đủ để Saton tử tước thuận lợi thuế biến, hướng phía cấp 2 một đường kéo lên. Thật là đơn giản đến cực điểm tăng lên. Sauron một mực hờ hững nhìn xem, hắn đối với cái này đến không có bất kỳ cái gì hâm mộ. Bởi vì đối phương thuế biến hoàn toàn đến từ hắn, Sauron hiện tại có thể tùy ý điều khiển đối phương sinh tử. Để nó tự sát cũng không thành vấn đề. Càng ngay thẳng mà nói, đối phương thay thế lúc trước dung thi ma, trở thành hắn mới tôi tớ. Tôi tớ, Saton, ác ma bản nguyên, dung thi ma, phẩm cấp, cấp 2 đê giai, thuộc tính, lực lượng 16, nhanh nhẹn 10, thể chất 18, tinh thần 16, bị động năng lực, sắt thép ý chí, tái sinh, chủ động năng lực, tan thi, nuốt, thể chất hấp thụ. Nói rõ, kế thừa lúc trước dung thi ma còn sót lại năng lượng. Dung hợp sau đã trở thành nửa người nửa ác ma tồn tại. Cùng nhân loại cách ly sinh sản, không còn là cùng một giống loài. có thể thông qua dung hợp thôn phệ nhân loại hoặc ác ma các loại thực thể, để cho mình không ngừng tăng lên mạnh lên. Cái này đã là đối phương giao diện thuộc tính, đã triệt để thay thế dung thi ma. Tiếp đó, đối phương chỉ cần đại lượng thôn phệ nhân loại hoặc ác ma, liền có thể cấp tốc mạnh lên xuống dưới, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Sauron nhưng không thèm để ý đối phương hội không sẽ bị lạc. Dù là mất phương hướng, đối phương vậy bất quá là biến thành một đầu không để ý tới trí ác ma. Y nguyên nhận hắn thúc đẩy, trước cố gắng nắm giữ phần này lực lượng đi, người tương lai đem tiền đồ bất khả hạn lượng, có hy vọng tấn thăng truyền kỳ. Sauron phân phó một câu về sau, cất bước rời đi trang viên. Tại hắn sau khi rời đi, Sauron tử tước ngơ ngác nhìn xem mình hai tay, ngắn ngủi nửa giờ thời gian, nguyên bản già nua khô gầy thân thể đã thổi hơi cầu bành trướng, cả người lập tức cất cao mấy cm, trên thân từng khối cơ bắp hở ra, trên mặt nếp nhăn hết thảy tiêu tán, biến thành sung mãn hồng nhuận phơn phớt. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình so cường tráng nhất thời điểm còn cường tráng hơn rất nhiều lần. Có chỗ khác biệt là, hắn con người từ màu nâu biến thành màu đen, như là nhìn không thấy đáy vực sâu, tuyệt đối hắc ám. Khi nhìn đến những người khác lúc, Sauron tử tước bỗng nhiên cảm thấy từng tia khát vọng, một loại đem thôn phệ khát vọng. Đây chính là đại giới sao? Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói. Thành là chân chính siêu phàm giả về sau, người bình thường trong mắt hắn giống như có lẽ đã biến thành đồ ăn, mà không phải đồng loại. Vô Đông Thành, một tòa trong tửu quán, Sauron ngồi cạnh cửa sổ hộ địa phương, tùy ý điểm một chút đồ ăn vào ăn. Tiểu Loli íp ngồi tại trong ngực hắn, đung đưa trắng bóc bắp chân, miệng nhỏ bên trong nhét tràn đầy. Lúc này, hắn nhìn thấy một người ngồi ở đối diện, một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ, sắc mặt lộ ra càng phát ra gầy gò. Chính là lúc trước Wusu thành liệp ma nhân công hội hội trưởng Gusin, một cái khá cường đại liệp ma nhân. Đối phương vẫn là lôi thôi bộ dáng, chỉ là lộ ra càng phát ra dã rời. Gusin hội trưởng, đã lâu không gặp. Sauron hữu hảo chào hỏi. Hai người cũng không cái gì xung đột lợi ích. Lúc trước đối phương xác thực xuất thủ công kích dung thi ma, kết quả kém chút bị phản sát. Ép căn không có ngăn trở bảo tẩu dung thi ma. Đối phương cũng không biết là hắn triệu hoán ra dung thi ma. Loại tình huống này, Sauron tự nhiên đối nó không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhiều người bằng hữu, cuối cùng so nhiều địch nhân tốt hơn nhiều. Ai, Wusu Thành, Mi Ai, Thủ Vọng Già, đều đình trệ a. Gusin thở dài, nói ra từng cái địa danh. Những thành thị này đều gặp tà giáo đổ đồ thành tai nạn. Sauron chỉ giữ trầm mặc, đối phương vậy không có chút nào hỏi thăm ý tứ. Bưng chén rượu lên tràn đầy đắng chát. Ta tên đầy đủ Frank Gusin, có được Gusin gia tộc huyết mạch, có thể nhìn thấy bộ phận tương lai. Tại ta đoán trước tương lai bên trong, toàn bộ thế giới đều lâm vào diệt vong trong tai nạn. Ma thần Gusin, 72 ma thần bên trong xếp hạng thứ 11 vị, có thể nhìn đến quá khứ tương lai, không gì không biết một tôn ma thần. Sauron cũng không có quá mức kinh ngạc, tựa như hắn có được Pemon ma thần huyết mạch, để hắn đạt được thi pháp thiên tài cái này mạnh mẽ huyết mạch năng lực thiên phú. Đối phương ủng có thể đoán trước tương lai năng lực, cũng là rất bình thường sự tình. Frank Gusin bỗng nhiên nhìn xem hắn hỏi, Sauron, người biết Griffin lai lịch sao? Có suy đoán, cũng không thuộc về cái thế giới này. Hắn bình tĩnh trả lời. Tại trong ngực hắn, tiểu Loli íp y nguyên yên tĩnh địa ăn món điểm tâm ngọt, hoàn toàn không có để ý dạng này bí văn. Đối phương hơi kinh ngạc nhìn một chút íp, lại lần nữa thở dài nói, Griffin Sama, trên thực tế đến từ thế giới thứ nhất, có được chiến thần huyết mạch. Nghiệm chứng suy đoán, chiến thần trên thực tế tức là phẫn nộ nguyên tội Sama. Đối phương có thể tùy thời tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đoán chừng cũng là bắt nguồn từ loại này huyết mạch chi lực. Sauron cuối cùng là xác định lúc trước suy đoán. Y nguyên rất bình tĩnh nhìn đối phương. Cho nên, ngươi cùng ta nói cái này chút có làm được cái gì? Ta đoán trước tương lai bên trong. Cùng hắn có chỗ liên quan. Cái gì liên quan? Ác ma quy mô xâm lấn. Mà hắn đang đứng tại ác ma thống soái bên người. Frank Gusin gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sauron trong nháy mắt minh bạch. Đối phương vì sao a cố ý đến tìm hắn. Căn cứ đồ đằng văn minh kinh nghiệm. Đầu tiên là mạt nhật chi thành giáng lâm. Bắt đầu giải mộng cảnh ôn dịch. Đem đại bộ phận nhân loại cảm nhiễm ăn mòn. Tiếp xuống liền là ác ma quy mô xâm lấn. Tùy ý công kích nhân loại thành trì. Cuối cùng mới là toàn bộ thành trì bị nuốt vào mộng cảnh thâm uyên. Tòa kia đồ đằng văn minh vương đô Mousika. Chính là tại thảm thiết trong chiến tranh hủy đi. Vô cùng vô tận ác ma phong ủng mà ra. Tạo dựng thành một chi hủy diệt hết thảy thiên tai quân đoàn. Hiện tại, Frank Gusin, bằng vào ma thần huyết mạch năng lực tiên đoán. Thấy được cuối cùng kết cục. Mà hắn lúc trước tự xưng Griffin Sama là hắn người dẫn đường. Tương đương với lão sư hắn, đối phương đương nhiên đến tìm hắn, mong muốn mượn nhờ hắn tới tiếp xúc đại quang đầu Griffin. Dùng cái này đến minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Thật có lỗi, ăn ngay nói thật, Griffin lúc trước đã cứu ta một mạng, sau đó liền lại không liên hệ. Sauron cực kỳ ngay thẳng nói cho đối phương biết chân tướng. Hắn cũng không muốn bị làm vũ khí sử dụng. Dù là thật ngày tận thế tới, cũng cần thời gian nhất định. Hắn cần phải nắm chặt thời gian một đường mạnh lên xuống dưới. Cuối cùng có được siêu thoát hết thảy mạnh mẽ thực lực. Cái này mới là vương đạo. Ta liền biết là như thế này. Chỉ là mang một tia hy vọng xa vời mới tới tìm ngươi. Frank Gusin trong mắt hào quang ảm đạm. Đi, cả người lộ ra càng phát ra dã rời. Đối phương không có chút nào dừng lại. Trực tiếp đứng dậy rời đi tửu quán. Sauron không có chút nào giữ lại. Cũng không có hỏi thăm đối phương muốn đi đâu. Hiện tại bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn. Hắn muốn dọn nhà chạy trốn. Cũng không biết tiền hướng chỗ nào. Thành phố lớn rất dễ dàng thành vì ác ma quân đoàn mục tiêu. Cái thứ nhất phát động công kích, tiểu thành thị lại càng dễ tao ngộ tà giáo độc thủ. Không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Như thế tính được, thế giới chi lớn cũng rốt cuộc khó mà tìm tới một chốn cực lạc. Cái thế giới này không cứu nổi a. Sauron nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nhịn được thở dài. Một cỗ nặng nề tuyệt vọng bao phủ hắn. Đúng vậy a, cái thế giới này không cách nào chống cự chúng ta. Một cái tang thương nho nhã thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Sauron trông đi qua, nhìn thấy đối phương là một người có mái tóc tái nhợt, mặc màu trắng rộng đại học giả trường bào, cả người nhìn tựa như là một cái đọc đủ thứ thi thư học giả. Đối phương con mắt đồng dạng một mảnh nho nhã hiền hòa. Trên mặt hơi cười nhìn lấy hắn. Tự giới thiệu mình một chút. Ngươi có thể gọi ta Okam. Ca ca. Đối phương quá mạnh. Íp bỗng nhiên tràn đầy sợ hãi nhìn đối phương. Tựa như là một cái xù lông bé mèo Kitty. Thả lỏng. Ta đối với các ngươi cũng không có cái gì nguy hại. Đối phương cười cười. Lộ ra càng phát ra nho nhã, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Không cần Íp nhắc nhở, Sauron liền đã cảm giác được đối phương cường hãn, một loại cường đại đến áp đảo trên thế giới cường hãn. Đối phương rõ ràng đứng trước người, lại giống như là cách toàn bộ thế giới, khó thể thực hiện, đứng ở nơi đó, tựa như là chán áp một phiến thế giới. Đem chung quanh hết thảy hóa thành tự thân thần quốc, một tôn truyền kỳ cường giả. Chuẩn xác hơn nói, đây là một tôn truyền kỳ ác ma. Giấy trắng,